Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có chuyện nói không hết, nói cho ba mẹ hôm nay lại xảy ra chuyện gì. Cho nên anh biết bé sợ nhất là giáo viên Vương rất dữ dằn kia, và bạn thân nhất của bé tên là Trần Minh Tường. Cậu ta nói lớn lên muốn cưới bé, nhưng bé vẫn còn đang suy tính, bởi vì cùng lúc Hoàng Chí Vĩ và Chu Văn Kiệt cũng cầu hôn bé. Vậy bé trai anh Tuấn Thanh Mai Trúc Mã dưới lầu thì sao? Bé nói Trần Minh Tường tốt với bé hơn, bé đã thay lòng. Xem ra khoảng cách xa đòn là đòn sát thủ lớn nhất trong tình yêu. Mỗi ngày nghe bé báo cáo chuyện đã xảy ra trong vườn trẻ luôn có thể mang cho anh rất nhiều niềm vui thú, khiến anh và Điểm Hinh vụng trộm cười đến không đứng lên được, lại không dám tỏ rõ, nén cười đến sắp nổi thương. Làm thế nào Tiểu Duyệt Duyệt nhà chúng ta hơi đào hoa đó? Anh dầu dĩ thở dài. Em phiền não nhất là chả lẽ 16 tuổi đã phải chuẩn bị đồ cưới giúp con. Cô phòng ngừa chu đáo, suy tư càng lâu dài. Không phải cô tự khen, Duyệt Duyệt nhà cô thực sự là một bé đáng yêu, người gặp người thích. Chuyện cầu hôn lần trước, mấy người bạn nhỏ còn đánh nhau tranh thủ quyền lợi cầu hôn Duyệt Duyệt, thật là sóng sau đè sóng trước. Sóng trước ít người hỏi thăm, nhiều cô sớm chết ở trên bờ cát rồi. Bọn họ đừng mơ tưởng. Quan Tử Ngôn rất tàn nhẫn, rõ ràng ai dám bắt cóc Tiểu Duyệt Duyệt tầm can vào bối của anh thì phải đạp lên thi thể của anh trước. Mâu thuẫn là mỗi sáng sớm anh vẫn chải chuốt cho tâm can bảo bối của anh làm kiểu tóc đẹp, ăn mặc độc nhất vô nhị, đáng yêu vô địch. Sau đó sẽ tự mình dắt tay của bé đến vườn trẻ, cuối cùng lại khiến nhiều nam sinh đánh nhau vì bé hơn. Cô âm thầm cảm thấy buồn cười. Duyệt Duyệt mới 3 tuổi, anh cương nhiên đã có tâm trạng có con gái đợi gả của cha vợ rồi. Người này thật sự là cưng chiều đứa trẻ đến không có thiên lý. Nói bọn họ không phải cha con, ai tin đây? Từ sau khi đưa Duyệt Duyệt đến vườn trẻ, ban ngày đột nhiên cảm thấy căn nhà yên lặng đi. Viết bản thảo mệt mỏi thì không tìm thấy bóng sáng nho nhỏ chạy khắp phòng kia nữa. Thần mất mát một trận. Xử lý xong việc nhà, anh mở máy vi tính ra. Viết bản thảo xong rồi lên mạng xem mấy tin nhắn offline. Yêu anh, đời này chỉ muốn nói câu này với anh. Em sẽ chờ, đợi đến khi anh nguyện ý quay đầu lại, nói với em câu đó. Anh cau mày không chút do dự xóa đi. Mở bản thảo viết được một nửa ra, ngừng tụ lực chuyên chú. Viết chưa tới nửa giờ, chuông báo tin nhắn trong điện thoại liền reo lên. Ánh mắt của anh chưa rời khỏi màn hình vi tính, vươn tay lấy điện thoại di động tùy ý ấm một cái. Yêu một người là tội sao? Tại sao muốn trừng phạt em như thế? Toàn thế giới đều không tha thứ cũng không sao, nhưng em không thể chịu được sự oán hận của anh. Đủ chưa? Cần lợi dụng tất cả mọi dịp để quấy rầy anh sao? Mấy ngày này cả Vương Điểm Hình cũng biết được chuyện này. Cuộc sống của họ thân mật như thế, cô không thể nào không có phát hiện. Trong lúc vô tình bắt gặp mấy lần, thấy anh không có vẻ mặt gì, cô cũng không vui. Anh biết cô để ý chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Đang muốn dùng sức ấn xuống phiên xóa, nhưng lâu dài chợt cảm thấy không thể nhịn được nữa. Kích động, ngón cái đè xuống nút trả lời, bấm vào từng chữ. Đã có đối tượng cho quấy rầy. Chỉ trong lát sau, chuông điện thoại di động vang lên. Anh thấy được số hiện ra trên màn hình như trong dự liệu. Những năm này chưa từng chân chính ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, tuân thủ cam kết cho anh lúc rời đi sẽ không tham gia vào cuộc sống của anh. Mỗi người họ đều có sự kiên trì riêng. Có lẽ anh sẽ nghĩ chủ động quay đầu lại tiếp nhận. Có lẽ là bên kia mỏi mệt, không thể chờ đợi được nữa. Trong 7 năm giằng co, cũng chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn hay nhắn lại trên mạng, cho anh biết vẫn còn đang chờ đợi, không hề từ bỏ. Đây là lần đầu tiên gọi tới trong 7 năm. Xem ra là đã chống đến mức cực hạn của nhẫn nại. Anh hít sâu một hơi bắt máy. Là tôi. Một chỗ khác truyền đến âm thanh đè nén mà đau đớn. Em muốn gặp anh, lập tức. Quan Tử Ngôn nhắm mắt lại nói. Nói đi, chỗ nào? Trong góc một nhà hàng yên tĩnh, Quan Tử Ngôn và người đàn ông ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói gì. Đã lâu không gặp. Người đàn ông nói nhỏ, cặp mắt tham luyến, một phút cũng không chịu rời khỏi người anh. Giống như xem anh không đủ, lại giống như sợ một giây kế tiếp anh sẽ biến mất. Tôi không cách nào nói thật hân hạnh gặp anh. Mặt của Quan Tử Ngôn không chút thay đổi, cả âm thanh cũng có ý lạnh. Anh vẫn còn trách em. Cầm miệng. Anh cắn răng giọng căm hận nói. Tôi không muốn nghĩ tới những chuyện đó. Xin anh đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi đã có đối tượng qua lại rồi. Tôi không muốn khiến quấy hiểu lầm. Đối phương ngỡ ngẩn hốt hoảng trong chớp mắt. Em cho rằng anh gạt em, muốn em từ bỏ. Anh biết cá tính của tôi. Đúng, ý biết cá tính của anh. Đúng là đúng, không phải thì không phải. Một người đàn ông thật cứng rắn, khinh thường nói trái lương tâm. Dù đối phương lấy chết để đe dọa, cho nên là sự thật. Anh yêu cô ấy sao? Nói cho em biết anh yêu cô ấy thật sao? nhắm mắt đau đớn nói nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.